Sự trả thù của người vợ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 11, vào một buổi tối trong chuyến công tác của tôi, chồng gửi một tấm ảnh sau khi tắm cho tôi trông ảnh. Anh đang cởi trần nửa thân trên và đứng trước gương ở bồn rửa mà tanh khoe thân thể với tôi. Nhưng tôi lại tinh mắt phát hiện, chiếc lọ nhỏ màu đen của tôi đã bị thay đổi vị trí, từ trên kệ để đồ chuyển xuống bên dưới. Một người đàn ông như anh dùng đồ dưỡng da của nữ làm gì? Tôi nghi ngờ trong nhà có phụ nữ, nhưng lúc đó không thể về được, cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Và lại, lỡ như tôi đoán sai thì sao? Giữa tháng 12, tôi lại đi công tác, nhưng tôi cố ý về sớm hơn dự kiến. Thấy anh không có nhà nên tôi đã gọi cho anh. Anh nói đang ở quán bar với đám bạn. Tôi trực tiếp đi đến quán bar mà chúng tôi thường tới. Anh quả thực đang ở cùng với đám bạn, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Đám bạn đang hò reo cổ vũ anh và em gái của anh ôm hôn nhau. Đứng ở cửa ra vào, nghe thấy bọn họ lớn tiếng hò reo, tôi tức đến run người, các tế bào đều đang gào thét. Xông qua đó, đánh chết đám khốn nạn này. Chồng của tôi tên là Trương Địch, là mối tình đầu của tôi. Tôi không phải người con gái quá xinh đẹp, trước khi quen Trương Địch, chưa từng có ai theo đuổi tôi. Năm đó khi Trương Địch theo đuổi tôi, ngoài mặt tôi là người giữa kẽ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng phấn khích, chỉ giả vờ do dự một đêm đã đồng ý rồi. Anh cũng không phải là một người quá đẹp trai, tôi tưởng xấu một chút sẽ an toàn, sẽ không lăng nhăng ở bên ngoài. Tôi toàn tâm toàn ý đối tốt với anh, tôi biết anh có một bạch nguyệt quang là mối tình đầu của anh, tôi từng xem qua ảnh, quả thực xinh đẹp hơn tôi. Chính là người mà anh đang ôm hôn. Hơn một năm qua, Bạch Nguyệt Quang và bạn trai thứ N của cô ta chia tay, cô ta đều kiếm Trương Địch khóc lóc. Trương Địch cái đồ dự bị ngàn năm này, ngày nào cũng mời ăn mời uống để an ủi cô ta. Tuy trong lòng tôi khó chịu nhưng Trương Địch luôn thề thốt, kêu tôi tin tưởng nhân phẩm của anh, nói Bạch Nguyệt Quang bây giờ chỉ là em gái của anh. Bạch Nguyệt Quang còn ghê gớm hơn, một tiếng chị dâu hai tiếng cũng chị dâu. Lúc thì ngưỡng mộ tài hoa của tôi, lúc thì khen tôi là tinh anh trong nghề, lúc thì nói tôi có phương pháp dạy chồng, nói Trương Địch đối xử với tôi tốt như thế nào. Liên tục nói lời tâng bốc, khen đến mức tôi cho rằng là thật. Thêm nữa, Bạch Nguyệt Quang thật sự xinh đẹp, đứng cùng với Trương Địch như là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu. Dần dần, tôi không còn phòng bị với bọn họ. Lúc đăng ký kết hôn vào tháng trước, Bạch Nguyệt Quang còn đặc biệt mời chúng tôi ăn cơm, chúc chúng tôi răng long đầu bạc, nói chuyện may mắn nhất chính là thông qua Trương Địch quen biết người chị dâu này như tôi. Vậy bây giờ, đây là chuyện gì? Sau khi tôi bình tĩnh lại liền lấy điện thoại ra, tách tách tách, chụp lại cảnh tượng bọn họ ôm hôn nhau. Mọi chuyện đều cần có chứng cứ, cho dù có ly hôn, cho dù cần phải ra tòa, ai yêu cầu người đó đưa chứng cứ, tôi phải trình ra. Từ quán bar này bước ra, tôi đi đến quán bar kế bên, tìm một vị trí có thể nhìn thấy cửa bên này, gọi một ly whisky thêm đá. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đôi cẩu nam nữ đó ôm nhau lên cùng một chiếc xe taxi. Tôi theo đuôi ở phía sau, lại nhìn thấy bọn họ về nơi ở của tôi và Trương Địch. Đây là ngôi nhà chúng tôi đặc biệt mua để kết hôn, vừa dọn vào chưa tới nửa năm. Đây quả thật là một sự nhục nhã với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi trong taxi, móng tay ghim sâu vào trong thịt, mặt chừng đến phát đau, trong đầu toàn là cảnh tượng xông lên đánh người phụ nữ đê tiện đó, hoặc là bắt gian tại giường. Nhưng mà, lý trí nói với tôi, lúc này mà vào đánh ghen, kết quả không ngoài dự đoán sẽ đơn giản là ly hôn, không có chút tổn hại với bọn họ, thậm chí có khả năng, hai người này liên hợp lại đánh tôi một trận. Thời bây giờ bản tin thời sự đưa tin, vợ đi bắt gian, chồng cùng với bổ nhí đánh vợ còn ít hay sao? Cô ơi, cô xuống xe không? Không, tôi nói với tài xế tên của một khách sạn gần đó, tôi cần suy nghĩ cẩn thận bước tiếp theo phải làm gì, điểm yếu của bọn họ là gì? Cách Trương,